Chương 1559, Huyết Hổ Cổ Đế. Cái này một đạo kiếm quang xé rách không gian, lăng không hướng về cái kia áo bào đỏ người chém giết mà đi. Tốc độ nhanh chóng, cái kia áo bào đỏ người D.U. chưa kịp phản ứng lại đây, kiếm quang này lập tức đánh vào đến cái này áo bào đỏ người trên ngực. Máu tươi bao táp, cái này áo bào đỏ người thân thể lăng không vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vụ. Một dưới thân kiếm, cái này áo bào đỏ người lúc này vẫn lạc. Tiểu Ngũ người nào giết hắn nhìn thấy cái kia áo bào đỏ người vẫn lạc, cái này Huyết Hổ Ngũ Tử bên trong những người khác, đột nhiên liếc nhìn cái này Sở Phong Miên xuất thủ phương hướng, nhìn thấy Sở Phong Miên bóng dáng, lúc này xuất thủ. Một tên bắt kiếp cổ đế, cũng dám tơ ý quản chúng ta Huyết Hổ Ngũ Tử sự tình chết cho ta. Đột nhiên, bốn người khác đồng thời liên thủ, từng đoàn máu tươi phun ra ngoài, lúc này là biến thành một đầu huyết hổ, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên xông lại đây. Cái này từ bốn người bọn họ chi lực, ngưng tụ ra huyết hổ, một thân thực lực nghiễm nhưng đã là tiếp cận đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong cấp độ. Một chiêu này chính là Huyết Hổ Ngũ Tử tuyệt kỹ, bằng vào tuyệt kỹ này, mặc dù Huyết Hổ Ngũ Tử đều là thất kiếp cổ đế đỉnh phong võ giả, nhưng là bình thường bát kiếp cổ đế, cũng không dám cùng bo nở ho giao thủ. Cũng đừng nói là cái này Huyết Hổ Ngũ Tử, còn không phải bát kiếp cổ đế, mặc dù bọn họ đều là bát kiếp cổ đế, tại liên thủ phía dưới. Sở Phong Miên vậy không để trong mắt. Nhìn xem cái kia huyết hổ trải lại đây, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng nhẹ nhõm, đột nhiên vung tay lên, trực tiếp chộp tới cái này một đầu huyết hổ. Cái này một khắc trước còn vô cùng hung manh huyết hổ, bị Sở Phong Miên một chảo bao phủ, lúc này trên không trung định trụ, sau đó Sở Phong Miên đột nhiên dùng sức. Cái này một đầu huyết hổ phía trên thừa nhận chớ đại lực lượng, bị lúc này vỡ ra tơ y chợt Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dùng sức. Một trường oanh kích mà đi, cái này huyết hổ ngũ tử bên trong bốn người khác, mỗi người trên ngực đều là chúng một trường, tại một trường này lực lượng phía dưới, bị lúc này đánh chết, tươi sống đánh giết. Tại đánh tan trên trời, biến thành từng đám huyết vụ, bị Sở Phong Miên một chảo, cái này chút tinh huyết đê u rơi xuống Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, biến thành bốn cái huyết đan. Đây là cái kia Yến Mạc, Yến Vô Phong hai người thấy cảnh này, trong mắt đều muốn rớt xuống, kém chút hụ chết. Cái này huyết hổ ngũ tử, thế nhưng là hung danh bên ngoài nhân vật, thực lực không thể nghi ngờ, mặc dù chỉ còn lại có bốn người, nhưng la vờ ý đủ để cùng bắt kiếp cổ đế giao thủ. Liền xem như bắt kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật, muốn đánh bại cái này huyết hổ ngũ tử, đều phải tốn phí một chút khí lực mới được. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trước mặt, vẫy tay một cái, toàn bộ oanh sát. Nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn, tuổi trẻ so với bo nở ho còn muốn tỉ hệ ưu chút Sở Phong Miên. Yến Mạc Yến Vô Phong trong lòng đều là vô cùng chấn động. Hai người bọn họ, cũng đều là cổ đế, tự nhiên là nhìn ra, Sở Phong Miên số tuổi chân chính, so với bo nở ho còn muốn tỉ hệ ưu huyết hổ ngũ tử, như vậy chết người này là ai một chiêu hoành sát huyết hổ ngũ tử, loại thực lực này, quả thực là đứng ở bát kiếp cổ đế đỉnh phong thật trẻ tuổi, người này là cái kia một phương thế lực cường giả không chỉ là Yến Châu Đại Lục hai người, ở đây vây xem những người khác. Nhìn thấy Sở Phong Miên một chiêu hoành sát huyết hổ ngũ tử, đều là kinh thán không thôi. Loại thực lực này, tuyệt không phải là không có tiếng tăm gì hạng người mới đúng. Sở Phong Miên người này là Thánh Long Tông Sở Phong Miên đột nhiên một tên cổ đế nhìn về phía Sở Phong Miên, tựa hồ là nhận ra Sở Phong Miên thân phận tơ y Sở Phong Miên nghe được danh tự này, ở đây võ giả không ít người đều là vô cùng lạ lẫm. Bo nở ho rất nhiều người, đều là ngày bình thường đang bế quan. Đạt được cửu vực mở ra tin tức, bây giờ mới thức tỉnh, đi vào cửu vực. Nhưng La Vờ Y có một ít người, biết được Sở Phong Miên lai lịch. Sở Phong Miên người này không phải Thánh Long Tông người mới sao? Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, một người mới có thực lực như thế, cái này sao có thể Thánh Long Tông đệ tử, đều là yêu nghiệt. Nhưng Thánh Long Tông đệ tử khác, cũng không có dạng này yêu nghiệt đi, dạng này thực lực đều không tại cái kia thanh mộng phía dưới. Từng tiếng nghị luận. Nhao nhao nói chuyện với nhau. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Cái kia Yến Mạc, Yến Vô Phong, sửng sốt một chút, hồi lâu mới phản ứng lại đây, vội vàng hướng về Sở Phong Miên nói lời cảm tạ. Không sao, hai người các ngươi, là đến từ Yến Châu Đại Lục. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua hai người, lập tức dò hỏi. Yến Hoàng cùng các ngươi quan hệ thế nào? Hai người chúng ta, là Yến Châu Đại Lục người. Yến Mạc, Yến Vô Phong hai người liếc nhau một cái. Lập tức mở miệng nói, hai người chúng ta, đều là Yến Hoàng đệ tử, Yến Hoàng là chúng ta sư tôn. A Yến Hoàng đệ tử cái kia ngược lại là không cứu được lầm người. Sở Phong Miên vừa mới vậy nhìn ra, cái này Yến Mạc cùng Yến Vô Phong, tuyệt đối là cùng Yến Hoàng có quan hệ mật thiết, nếu là Yến Hoàng đệ tử, Sở Phong Miên xuất thủ cứu rút, cũng coi là không cứu được lầm người. Hắn nhìn thoáng qua cái này Yến Mạc, Yến Vô Phong hai người, tay hơi động lòng, cái kia bốn cái huyết đan, lúc này bay đi. Ta cùng các ngươi sư tôn là bạn tốt, cái này bốn cái huyết đan, liền xem như quả ra mắt. Nhìn xem Yến Mạc, Yến Vô Phong hai người có chút do dự, Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Đa tạ sở tiền bối. Hai người từ vừa mới chu nở dê nhân trong lúc nói chuyện với nhau, cũng hiểu biết Sở Phong Miên thân phận, nghe được Sở Phong Miên lời nói, vậy không đang do dự, trực tiếp đem huyết đan nhận lấy. Hai người bọn họ, thu không nhỏ thương thế, bây giờ cái này huyết đan bên trong ẩn chứa tinh túy tinh huyết, đúng lúc là đủ để cho hai người bọn họ khôi phục thương thế, đền bù tổn thất tinh huyết. Yến Hoàng ở đâu? Sở Phong Miên vừa định mở miệng, hỏi một chút hiện tại Yến Hoàng sự tình. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ linh lực từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa hùng hậu thiên địa chi lực, trên bầu trời, biến thành từng mảnh huyết vân. Tại huyết vân này bên trong, một đạo bóng dáng chậm rãi lộ ra hiện ra. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, một thân áo đỏ, văn có huyết long, hiện ra vô biên ba khí, tôn quý, tuyệt đối là một tôn đại nhân vật, giáng lâm. Là huyết hổ cổ đế, chúng ta mau lui lại. Huyết hổ cổ đế tới cái này, Sở Phong Miên giết huyết hổ ngũ tử. Huyết hổ cổ đế tất nhiên là đến, vì huyết hổ ngũ tử báo thù. Nghe được cái này huyết hổ cổ đế danh tự, lúc đầu lui ra phía sau đám người, lập tức chính là lui càng xa hơn, phương viên 10 dặm, đều không có võ giả dám lưu lại. Hiển nhiên là cái này huyết hổ cổ đế danh tự, so với cái kia huyết hổ ngũ tử, còn muốn cho người e ngại. Ai là ai dám giết huyết hổ ngũ tử? Cái này huyết hổ cổ đế, giáng lâm một khắc, chính là người thấy không trung tràn ngập mùi máu tươi, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Huyết đan đột nhiên huyết hổ cổ đế, một chút chính là nhìn thấy cái kia Yến Mạc, Yến Vô Phong hai người trong lòng bàn tay huyết đan, nhìn thấy một khắc, khuôn mặt phẫn nộ chính là nhịn không được, lúc này bộc phát ra. Từ cái này huyết đan phía trên, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, hiển nhiên là cái kia huyết hổ ngũ tử, đã là bị người luyện thành huyết đan. Hai cái sâu kiến, chết cho ta ầm ầm, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.